Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 11 Tu Du Kình, góc truyện audio.com. Tay Sở Vân khoác lên trên cổ tay Sở Thiên, ý niệm tiến vào thể nội cẩn thận xem xét, phàm là hóa cương cảnh trở lên, đều có thể dùng ý niệm kiểm tra bản thân, cũng có thể tiến vào thân thể người khác xem xét, thông qua đó võ giả có thể phát hiện nội thương để kịp thời chữa trị. Còn có thể lấy ý niệm dẫn đạo nguyên lực tiểu bối, giúp đỡ hoàn thành lần vận chuyển đầu. Đây chính là khải linh. Cường giả hóa cương cảnh không chỉ có thể nguyên cương phóng ra ngoài, cách không đả thương người, càng có thể kịp thời tự điều tra, nhanh chóng phát hiện sai lệch trên đường tu luyện võ đạo. Biết rõ con đường bản thân đi, mới có thể tại sau này đi càng xa trên đường võ đạo. Một lát sau, tình trạng cơ thể của Sở Thiên, Sở Vân đều hiểu rõ tại tâm. Hắn buông tay kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Thiên. Xác thực đã đạt tới tình trạng có thể tu luyện tu du kình. Nghe vậy Sở Thiên rất vui vẻ. Mấy ngày nay vất vả cuối cùng không có uổng phí. Nếu là lại không hiệu quả gì, hắn phải chửi tục mất. Bây giờ nhớ tới cảm giác lúc tôi thể, y nguyên thân thể khẽ run rẩy. Đây đương nhiên đây là tác dụng tâm lý, hoặc là nói phản xạ có điều kiện, bởi vậy có thể thấy được, lần này tôi thể tạo thành bóng ma lớn thế nào. Hơi chút cảm khái về sau, Sở Vân lại bắt đầu ôn chuyện huy hoàng ngày xưa ngắn ngủi 4 ngày liền hoàn thành tôi thể. Tại bình thường 5 ngày tôi thể cũng chưa chắc luyện thành được tiểu tử không tệ. Có ta phong phạm, nhớ năm đó, y theo quán tính. Trên trán Sở Thiên hiện ra hắc tuyến, tư chất Sở Vân, hắn có chỗ nghe thấy, năm đó có thể nói xưng bá liệt nham thành, thậm chí tại toàn bộ Bách Linh quận đều có tên tuổi. Nhưng cũng không thể như thế khoe khoang đi, coi như khen mình, 2-3 lần là đủ rồi, cách đoạn thời gian liền nói khoác một chút, ai có thể chịu được. Sở Thiên cảm thấy nhức đầu, thừa dịp Sở Vân kể chuyện cũ năm xưa hắn liền nhanh chạy về trong phòng mình. Hắn có chút thở hổn hển, lại nghe một hồi, chỉ sợ đều nhịn không được mà nôn mửa. Cha mì nhai, thu hồi tâm sự, hắn ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu điều tức, trở lại trạng thái tốt nhất liền đứng dậy mở cửa, đón ánh nắng tươi đẹp bên ngoài. Gần nhà Sở Thiên có một mảnh rừng cây yên lặng, hắn quyết định đến đấy luyện tu du kình. Sở Thiên từng quyền đánh vào bên trên thân cây ngô đồng cao lớn. Chạc cây run run, lá cây lớn chừng bàn tay ào ào rơi xuống, giống như một trận mưa hoàng kim. Hắn cũng không phải là đánh bừa, trong lòng yên lặng cân nhắc, tính toán lúc ra quyền lúc đem tu du kình phát huy ra. Tu du kình đơn giản tới nói, chính là tại kiệt lực sinh lực mới, thế tận tạo uy thế. Cho nên, lúc thân thể kiệt lực là tình huống gì, lúc thế tận là tạo uy thế là sao? Đối thân cây đánh ra một số quyền, Sở Thiên đã đo ra tốt nhất lực lạo cửa mình, cách thân cây hơn 2 mét, đúng là lúc lực đạo tiêu hao gần như không còn, hay có thể nói vị trí đó là lúc kiệt lực, thế tận, đứng tại vị trí kia, ở phía bên phải Sở Thiên, sau khi thu quyền đột nhiên ra quyền. Kình đạo 10 phần, thế nhanh lực mãnh, bắt đầu lực quyền rất mạnh, bên tai đều vang lên tiếng gió vun vút, nhưng theo cánh tay từ co đến duỗi, tình thế từ mạnh biến yếu, nhưng người trợ lực, y nguyên đạt tới cực hạn, đánh vào trên thân cây, lực đạo hoàn toàn không có, thậm chí ngay cả cành nhỏ bé nhất đều không có chút nào rung động. Sở Thiên hồi tưởng lúc tráng hán đầu chọc thi triển động tác, cẩn thận chỉnh lý phương hướng, góc độ, xúc thế, đột nhiên tái xuất một quyền, thân cây sừng sững bất động, chỉ có một ít cành lá khẽ động, còn không biết có phải do gió thổi hay không, còn không được, Sở Thiên tiếp tục ra quyền, mồ hôi như mưa, tốc độ ra quyền nhanh như gió, một canh giờ qua rất nhanh, buổi trưa sắp tới, mặt trời đột nhiên trở nên nóng bỏng, lúc này Sở Thiên mỗi một quyền đánh ra, cành lá đều là một trận rung loạn, so với lúc trước hiển nhiên mạnh lên nhiều, nhưng hắn lông mày y nguyên nhíu chặt, theo võ học đã nói, một quyền đánh ra có cảm giác cách sơn đả nghiêu, nếu đánh vào bên trên thân cây, hẳn là có thể vỡ nát sớ gỗ bên trong, tiêu diệt sinh cơ mới đúng, nhưng bây giờ quyền pháp của hắn hiển nhiên còn lâu mới có được đạt tới yêu cầu này. Sở Thiên lấy ra thẻ tre ghi chép Tu Du Kình lần nữa quan sát làm mẫu. Lần này hắn thấy hết sức chăm chú, chú ý tới một vài chi tiết nhỏ trước đó sơ sót bỏ qua. Trước kia đều đúng, nhưng khi lúc Tráng Hán đầu chọc cùng người áo đen trong nháy mắt một kích phân thắng bại. Tráng Hán đứng trước công kích lăng lệ của đối thủ, cũng không bối rối, trầm ổn tâm thần, chờ công kích sắp tới người. Cánh tay đột nhiên tráng kiện mấy phần, trong nháy mắt áp xúc lực đến vô số lần, duy trì loại trạng thái này thẳng đến quyền chỉ tương giao. Mới đột nhiên trở về hình dáng ban đầu, giống như lò xo bị đè ép đột nhiên bắn ra, thu hồi thẻ ngọc, mắt Sở Thiên sáng lên, có chút hiểu được, áp xúc cơ bắp nên là quá trình tích xúc lực lượng. Chỉ có từ cực hạn co vào, trong nháy mắt bộc phát, mới có thể đạt tới cái gọi là kiệt lực sinh lực mới. Tạo ra hiệu quả thế tận tạo uy thế, Tráng Hán chính là dựa vào loại bộc phát đột ngột này, mới có thể chuyển bại thành thắng, trong nháy mắt diệt sát cường địch, làm rõ vấn đề về sau. Sở Thiên vận chuyển nguyên khí trong cơ thể quán chu cánh tay phải. Một cỗ đau đớn truyền đến, đau hắn nhe răng trợn mắt, đây là phản ứng sau khi đã tôi thể. Nếu là chưa qua khâu tôi thể, chỉ sợ riêng phần áp xúc này cũng khiến cơ bắp ở cánh tay nứt toát ra. Nghiêm trọng có thể tàn phế. Bất quá trải qua một phen thích ứng về sau, 4 ngày khổ tu cuối cùng là phát huy hiệu quả. Hắn thích ứng đau đớn, thành công hoàn thành áp xúc lực lượng trong cơ bắp. Vù, Sở Thiên tái xuất một quyền, thây cây rung động, nhánh cây rậm rạp một trận loạn lắc, rơi xuống vô số lá vàng. Một quyền này đã đạt tới tiêu chuẩn, chiêu này Sở Thiên chính là đứng tại vị trí kiệt lực phát ra. Không thể không nói, lần này cảm ngộ, hiệu quả kinh người, còn kém chút, Sở Thiên tự lẩm bẩm. Trước mắt hắn chỉ có thể ở lúc bất động duy trì co vào. Khẽ động lại không được, cơ bắp sẽ không tự chủ lòng, vất vả áp xúc khí lực, phảng phất khí cầu thoát hơi, đợi đánh trúng mục tiêu. Lực đạo trên thực tế phải suy yếu hơn phân nửa. Cứ như vậy, Sở Thiên liên tục tụ lực ra quyền. Luyện võ không có ngày giờ. Đảo mắt đã đến buổi chiều. Trong tộc phần lớn người đều đóng cửa không ra. Hoặc dựa vào ghế dựa ngủ gật. Hoặc dựa bàn ngủ. Hoặc là dứt khoát lên giường đắp chăn mà ngủ. Ngoại lệ chỉ có số ít người như Sở Thiên. Luyện tập chăm chỉ dưới cái tiết trời nóng bức này. Lại qua vài giờ. Sở Thiên dần dần nắm giữ trong đó vài điểm then chốt. Co vào muốn vừa phải. Không thể quá nặng cũng không thể quá nhẹ. Nếu là quá nặng, cơ bắp bị áp chế quá ác. Nơi nào còn có dư lực bộc phát, trái lại áp xúc không đủ lực. Đánh ra cùng phổ thông đánh quyền không khác. Mấu chốt ở chỗ nắm chắc một loại cân bằng. Muốn nắm giữ sự cân bằng này. Nói nghe dễ dàng làm đến khó. Người bình thường không phải trường kỳ luyện tập không thể nắm giữ. Như đổi lại một chút hạng người lỗ mãng, thậm chí cả một đời đều lĩnh hội không đến điểm then chốt này. Loại sự tình này không thể nghi ngờ cần tư chất cùng thiên phú. Thiên phú tu luyện võ học của Sở Thiên xem như không tệ. Có thể coi là như thế, muốn đem môn võ học này luyện nhập môn cũng chỉ ít cần nửa tháng công phu. Nhưng là lúc này trên người hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Dường như luyện quyền lâu, mỗi một chiêu oanh ra, đều giống như phản xạ có điều kiện, thân thể cơ bắp tự điều chỉnh về trạng thái áp xúc lực lượng. Làm thân cây rung lắc càng dữ dội, lá vàng lóa mắt rơi không ngừng, tại Sở Thiên trong thể nội, một tia dòng điện ngân sắc không biết từ đâu mà đến. Hoặc xen lẫn tại nguyên lực bên trong. Hoặc hỗn hợp cùng huyết dịch, tại kinh mạch, trong mạch máu thận trọng lưu động, trải qua loại này dòng điện rèn luyện, nguyên lực trở nên càng thêm thuần túy cô đọng, giống như mang theo một cỗ điện năng, toàn thân huyết nhục cao hứng run rẩy lên, mà bên trong trán hắn, một đoàn năng lượng thần bí đang ngọ nguậy, mở rộng, giống như có vật sống gì đó sắp thức tỉnh, bất quá những điều này đều phát sinh ở âm thầm. Sở Thiên còn không có nắm giữ ý niệm, đương nhiên không thể nhận ra cảm giác trong cơ thể mình. vù, lại là một quyền, chỉ là lần này trên cánh tay cơ bắp bởi vì luyện tập nhiều. Lại không có trải qua hắn khống chế, tự hành co vào, quán tính ra quyền, áp xúc cơ bắp nhưng thủy chung duy trì vô cùng cân bằng. Thẳng đến trọng quyền nện tại thân cây, khí lực mới phóng xuất ra, khó có thể tưởng tượng kinh đạo xuyên thấu qua thân cây. Lặng lẽ chui vào nội bộ, ở trong đó mạnh mẽ đâm tới. Thân cây chấn động, mặt ngoài vô sự, nhưng nội bộ thân cây đều bị phá hủy. Sinh cơ đã diệt, cái cây ngô đồng này nhìn y nguyên ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng mấy ngày về sau, tất nhiên cành lá khô héo. Sinh cơ đoạn tuyệt mà chết. Sở Thiên đứng lặng tại dưới cây ngô đồng, lặp đi lặp lại dư vị vừa rồi. Mới ra quyền lúc, từ bắt đầu tụ lực đến đánh trúng thân cây. Toàn bộ quá trình lực lượng không tiết ra ngoài. Thẳng đến cuối cùng đánh trúng mục tiêu lực quyền mới trong nháy mắt bộc phát. Đây chính là thi triển tu du kình điểm mấu chốt. Kỳ quái là, tu luyện môn võ học giống như quá dễ dàng. Coi như minh bạch đạo lý này. Từ trong lòng rõ ràng từ hiểu thấu triệt đến nắm giữ cũng cần một đoạn thời gian. Lúc đầu theo tính toán của hắn muốn đem môn võ học này luyện đến cảnh giới nhất trọng. Chỉ ít cần 3 ngày thời gian, nhưng hiện giờ luyện tập 1 ngày liền nắm giữ. Phải biết Sở Thiên vẻn vẹn tu võ mấy ngày, có thể làm được một bước này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cụ thể tình hình hắn cũng không hiểu, chỉ biết là khổ luyện đã lâu đều không thể nắm giữ động tác. Đột nhiên không hiểu như thế nào lại làm được. Tựa như là bản năng thân thể, Sở Thiên bên cạnh suy nghĩ bên cạnh tự tra thân thể. Từ đầu đến cuối không có phát hiện có cái gì dị dạng. Đương nhiên, lấy hắn tu vi trước mắt căn bản là không có cách phát giác thân thể biến hóa. Dò xét hồi lâu, không có gì phát hiện, thân thể lại không hiểu có cảm giác hưng phấn. Có lẽ chỉ là luyện công lâu, nên hình thành quán tính. Cuối cùng hắn chỉ có thể quy về nguyên nhân này, trước không quan tâm những chuyện đó. Sở Thiên đè xuống suy nghĩ, bảo trì tư thế ra quyền bất động, sắp xếp phương hướng xuất quyền, góc độ, động tác, tụ lực, bạo lực, tất cả nắm kỹ, gió từng đợt thổi qua, cuốn lên đầy trời lá vàng, trùng trùng điệp điệp phảng phất dòng sông màu vàng óng. Sở Thiên hai mắt khôi phục thần thái, thu quyền, bắt đầu tụ lực. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại có phần trưởng thành sớm, mặc dù 12 tuổi thân thể liền khá cao, trên người một bộ thanh sam, càng có vẻ anh tuấn tiêu sái. Giờ phút này thân thể của hắn căng cứng, phảng phất một như một cây cường cung màu xanh đang kéo căng dây cung. Sắp bắn ra một tiễn kinh thiên, tụ lực đạt đến cân bằng, tại lực lượng đến đỉnh điểm, trong nháy mắt đó, hắn hình như có cảm ứng. Đột nhiên ra quyền, quyền oanh không khí bạo vang, cơ bắp cánh tay nhưng không có mảy may thả lỏng, quyền thủ tiếp xúc thân cây, kình lực đột nhiên bộc phát, xuyên thấu qua lớp vỏ cây xâm nhập nội bộ, một quyền này phảng phất cũng không phải là đánh vào trên cành cây. Lại giống đánh trúng bông, rất là dễ chịu, sẽ không sai, là cảm giác này, vậy mà liền luyện thành, Sở Thiên trong lòng mừng rỡ không thôi. Cái môn tu du kình này, tu luyện thật sự là quá thuận lợi. Đến tận đây, Sở Thiên xem như tiến vào tu du kình cảnh giới nhập môn. Cách chương.